tự nhiên cần phải đánh vào tính xấu của lão. Mập mạp, ngày mai trước một canh giờ, khi mà ngươi đi vào cung để Chu lão thái giám kiểm tra thì hãy ăn thứ thuốc này vào, sau đó đến lúc đó cứ như vậy nè, như vậy đúng, cứ như vậy, nhớ nghe. Quân Mạc Tà nhảy mắt, có được hay không vậy? Thứ này cũng quá buồn nôn đi á. Đường Nguyên cầm lấy viên dược hoàng, nhảy mắt có phần do dự. Ta đây không có xen vào nữa, dù sao chủ ý của ta cũng cho ngươi rồi, ngươi tự mình nghĩ đi, đến tột cùng là muốn tiêu dao khoái hoạt hay là dập đầu như một con sâu thì hãy tự mình chọn đi. Quân Mạc Tà hừ hai tiếng nói, đừng. Đường Nguyên nắm chặt dược hoàng trong tay, cơ mặt phì nộn dặn dè một hồi, sau đó nói, được, ta bất chấp tất cả. Dũng sĩ à, cứ dũng cảm mà đối mặt đi. Quân Mạc Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt đầy thâm tình thâm thiết nói, ta chúc phúc cho ngươi, ngươi sẽ thành công mà thôi, ta sẽ luôn ở sau lưng dùng tinh thần yên lặng cầu phúc cho ngươi. Nếu như khi ta bị đánh, ngươi có thể thay cái mông ta thì thật là tốt rồi. Đường Nguyên ai oán nói tiếp, sau lần này phỏng chừng lão gia tử sẽ lột da ta mất, vì làm cho chuyện này xui xuống, nhà ta đã mất không ít tiền á. Ta chỉ có thể nói, ta thật sự rất đồng cảm với ngươi. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, vẻ mặt thất tình. Việc này chúng ta sẽ nói sao, lúc đó ta sẽ gặp ngươi. À, đừng quên, trước khi quay về, ngàn vạn lần đừng quên một sự kiện, tuyệt đối không nên ăn sáng nghe. Đường Nguyên trịnh trọng gật đầu nói, ta nhớ rồi. Đường Mập rời đi, thẳng cho đến khi không còn thấy bóng dáng, Quân Mạc Tà mới cười đến nỗi khom lưng ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thể đứng lên được. Đối với chuyện phá hoại lần này, Quân Mạc Tà có 10 phần nắm chắc. Nhưng Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngờ tới Đường Mập Mạp trong chuyện này đã làm ra một chuyện phi thường đặc biệt, gọi là sự kiện Ô Long, khiến cho chuyện này được coi là truyền kỳ trên quyền đại lục, khiến cho ngàn vạn người hăng say bàn tán, mà cái tên Đường Nguyên cũng bởi vì chuyện này mà lừng danh thiên hạ, trở thành một tên danh nhân 100%. Đợi cho đến khi Quân đại thiếu gia hiểu ra, cũng không biết nói gì, chỉ có mồ hôi như là thác nước đổ xuống. Đường Nguyên lê thân hình mập mạp cuồn cuộn ra khỏi quân gia, vừa ra khỏi cổng liền đụng phải Quân Chiến Thiên lão gia tử mang theo đám tùy tùng trở về. Song phương đối diện, Đường Nguyên thấy trốn không thoát, cũng biết thân thể của mình chính là mục tiêu quá rõ ràng, không thể che giấu, đang tiến lên hành lễ bái kiến. Mập mạp, ngươi lại tìm tới Mạc Tà nhà của ta, không phải là tới tặng lão bà đó chứ? Quân lão gia tử trừng mắt nói tiếp, lại có chủ ý quỷ quái gì đây? Gần đây Mạc Tà không có tới gặp ngươi, thế nhưng lại tiến bộ rất nhiều đó. Đường Nguyên liền hoảng hốt, sao có thể nói câu dọa người thế chứ? Lão Đường Đường là một nhâm quốc công lão gia, vậy mà ngày nào khi mà gặp kẻ giảng bối như ta, mở miệng cũng là câu này sao? Nhất thời hắn không biết trả lời ra sao, lắp bắp mãi mới thốt ra được, không có. Dù ý thức, hắn lại giấu tay ra đằng sau. Quân lão gia tử nói, không có cái gì, lão phu là hổ sao, ngươi sao phải có bộ dạng này? Lão gia tử nghi ngờ nói tiếp, trong tay ngươi cầm cái gì thế? Duỗi tay ra cho lão phu coi coi. Không có mà. Đường Nguyên lập tức khẩn trương đến độ muốn khóc, liên tục lắc đầu, từng bước lùi lại phía sau, đột nhiên đạp phải cái gì đó, bịch một tiếng, thân thể mập mạp ngã chỏng gió lên trời, lăn dài vòng trên mặt đất. Quân Chiến Thiên lão gia tử cười to nói, trong cái bộ dạng ngươi kìa, chẳng lẽ bằng vào thân phận của lão phu còn đi cướp đồ của ngươi hay sao? Lão không thèm để ý tới Đường Nguyên nữa, cười dài một đường đi vào. Đường Nguyên lau mồ hôi lạnh đứng lên, thân hồn còn chưa ổn định, lúc này mới phát hiện ra dược hoàng trong tay đã biến mất, chắc là khi ngã xuống nó liền văng ra. Chuyện này không phải là chuyện đùa, hắn trực tiếp bò trên mặt đất tìm tòi, cuối cùng cũng tìm được. Một hồi giật mình, cả kinh, quýnh lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đường Nguyên lúc này có một chút mơ hồ, đối với lời nói lúc trước Quân Mạc Tà cũng không nhớ rõ lắm. Hắn dắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, cho tới khi về đến cổng nhà mới nghĩ ra, nghìn vạn lần đừng có quên ăn sáng trước lúc đi. À, sau khi nhớ ra chuyện này, hắn cũng không còn cảm xúc đang cơm nữa. Thế nhưng Tam thiếu gia đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Ta cũng chỉ phải cố mà ăn sáng thôi. Nghĩ vậy, lại sau khi một hồi vận động, bụng của hắn bắt đầu rột rột kêu. Sáng sớm hôm sau, cái bụng của Đường Nguyên đã được nhét đầy, biến thành tròn ủng. Hắn ở một cái, sau đó đi theo lão cha. Một đường đi trên xe ngựa tới hoàng cung, khiến cho hắn ngã trái bổ phải. Đường Thượng Thư, một đường đi tới hoàng cung, liên tục ngó nghiêng có điểm an tâm. Lão vì ngăn chuyện ngoài ý muốn, cho nên mấy ngày nay vội mời rất nhiều người tới kiểm tra thân thể con của mình. Dưỡng tinh lần này không có chuyện ngoài ý muốn, trừ thân thể con của mình hơi mập mạp một chút ra, những thứ khác căn bản là ổn cả. Cho nên Đường Thượng Thư đại nhân tự tin mười phần, béo một chút thì có sợ cái gì? Tục ngữ nói quân tử không nặng thì không quy. Đường Thượng Thư luôn bắt ép đứa con cưỡi ngựa để mà giảm cân. Thế nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy thân thể béo nút của đứa con bây giờ thuận mắt cỡ nào. Một đường nghĩ ngợi đã đi tới hoàng cung. Hoàng mập bây giờ sống trong cảnh chờ đợi. Căn giờ đúng theo thời gian mà quân Mặc Tà nói, nhét viên thuốc vào trong bụng. Cảm giác cuốn họng hơi khô đắng, hắn liền đoạt lấy túi nước ân ực mà nóc vào. Lúc này mới cảm thấy có điểm thoải mái. Lần tham gia tuyển chọn này, tất cả là có 9 người, trong đó có 4 người là các đại gia tộc đề cử, còn 5 người còn lại là các quan lại khác đề cử. Muốn mạnh mẽ thắng được cái đám người này quá thật là không dễ dàng. Đường Thượng Thư lần này vì tiền đồ của đứa con cho nên có thể nói là đã dùng hết tiền gốc. Thế nhưng lão lại không biết đứa con của mình đang vì chuyện này mà đau đầu. Hơn nữa, người bạn tốt quân Mặc Tà lại giúp cho hắn nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để mà phá hoại. Nếu là bị hai người này thực hiện thành công, Đường Thượng Thư lần này có thể mất cả gốc rồi. Hiện tại có vẻ không phải là nếu là nữa, Đường Thượng Thư lần này nhất định là lỗ cả gốc luôn. Phương pháp kiểm tra của Chu lão thái giám cực kỳ khoa học, từ bên này đi vào, từ bên kia trở ra. Căn bản không có chạm mặt cùng với đám người tới khảo thí, cho nên nguyên một đám người đi vào, tất cả mọi người đi theo đều mang tâm trạng khẩn trương. Nghe nói lần trước, Mộ Dung Thiên Quân tuy là đã được thông qua, thế nhưng sau hơn một tháng lại phát hiện hắn đi chữ bát. Chuyện này mọi người đều biết, đến tột cùng sau lúc kiểm tra lại không phát hiện ra. Mọi người càng nghĩ càng lệch tâm, càng nghĩ càng rung động, có người lập tức còn cảm thấy cao hứng, giống như thỏ tử hồ bi. Nếu như bị cái tên thái giám đùa bỡn, còn kém một chút nữa đã bị tàn phế, cũng không được oán hận à. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đây chính là thiên đại bê bối nha. Chương 150, siêu cấp sự kiện Ô Long. Mặt thấy hai người nữa đã tới Đường Nguyên, Đường Mập rất khẩn trương, cái cổ ngắn ngủn mập mạp chuyển động soi xét bốn phía. Cuối cùng chạm mắt với Đường Thượng Thư đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Đường Thượng Thư cũng hiểu đứa con không tình nguyện, cho nên hành trình lần này lão luôn chầm chầm chú ý, sợ hắn trên đường sẽ chạy trốn. Hiện tại mắt của hắn láo liên như vậy, chẳng lẽ còn không biết hắn đang nghĩ cái gì sao? Lão liền thấp giọng quát: "Tiểu tử, ngươi thành thật một điểm cho lão phu đi." Đường Mập Mạp co rụt cổ lại, miệng lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng đành phải xoay người đi chỗ khác. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy trong bụng đang sôi lên, tiếp sau đó lại nghe thấy âm thanh ùng ục vang lên, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hắn liền xoay đầu lại kêu lên: con muốn..." "Người muốn cái rắm gì?" Đường Thượng Thư giận dữ, con người co rút lại nói: "Lần này ngươi mà không qua, khi mà về lão phu cắt tay chân của ngươi cho mà xem. Nếu như ngươi nói nhảm thêm một câu nữa, lão phu lập tức cắt đứt chân của ngươi." Sắc mặt của Đường Nguyên trắng nhợt, ôm bụng ngồi xuống, dần dần cái loại cảm giác này biến mất. Lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái. Trong lòng lại không khỏi âm thầm kêu khổ. Quân Mạc Tà cho cái loại thuốc này không chỉ là lừa mình chứ. Như thế nào mà lúc này vừa chưa có tác dụng vậy? Hắn nào đâu biết rằng Quân Mạc Tà lúc trước chính là nói ngàn vạn lần không được ăn sáng. Mà Đường Mập Mạp nhà ta thì lại biến âm thành dương. Hắn cứ nghĩ ngàn vạn lần nhớ ăn điểm tâm. Cái này căn bản là hai cực trái ngược nhau rồi, hoàn toàn bị đảo lộn. Hơn nữa, hắn hắn vừa uống đầy một bụng nước lạnh cho nên cũng trung hòa một ít dược lực, đúng là như hổ thêm cánh. Kết quả, cuộc khảo hạch ngày hôm nay có thể nói như trăm sông đổ về một biển, thế nhưng quá trình lại... Đám người bên cạnh xì xào bàn tán. Hai thiếu niên nhà của Mạnh Gia cùng với Tống Gia đang nói chuyện. Tống Quỳnh, ngươi có biết Chu lão đại nhân rốt cuộc là kiểm tra như thế nào không? Ta không biết, bất quá nghe nói sau khi kiểm tra nhất định còn rất thảm đó. Thiếu niên họ Tống có điểm không yên tâm, nhỏ giọng nói. Có cái gì mà thảm vậy? Đường Nguyên ngẩng cổ lên nói. Không phải là chuyện Mộ Dung Thiên Quân sau khi kiểm tra liền vài ngày phải đi chữ bát sao? Trong các ngươi nhất định có thể cầm cự được đó. Lời vừa nói ra, thiếu niên kia sắc mặt nhất thời cũng trở nên trắng bệch. Đường Thượng Thư hung hăng nhìn hắn, cắt đứt lời nói quan đường của Đường Nguyên, thế nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Xem ra cái đứa con này cũng đã thông suốt, học được cách đả kích đối thủ rồi, cũng không uổng một phen khổ tâm của bản thân. Đường Nguyên yên lòng yên dạ ngồi trên ghế chờ, không có nói gì lại khiến cho bụng có phản ứng. Thân hình béo nút lập tức uốn éo, trông giống như có giòi vậy. Sắc mặt trông thật là quái dị, mắt thấy sắp không nín nữa được rồi. Trong lòng thầm chửi rủa Quân Mạc Tà, dám cho lão tử thuốc sổ, còn lại bảo là có tác dụng làm kích thích thôi khí nữa. Hắn đang muốn liều lĩnh bay đi giải quyết, bên trong bỗng truyền tới thanh âm. Người tiếp theo, họ Đường. Đường Nguyên a một tiếng, sắc mặt lập tức xám ngắt, úp lên mặt ghế không hề động đậy. Đường Thượng Thư đang sung sướng, đột nhiên thấy Đường Mập Mạp không bước lên, lão không khỏi tức giận nhảy dựng lên, hét lớn. Nghiệp chướng, người ta đã gọi ngươi vào còn không mau vào. Lão liền bay tới, một cước đá vào mông của Đường Nguyên. Mập Mạp đột nhiên hú một tiếng quái dị, hoa chân múa tay ngã nhào vào phòng. Đường Nguyên vừa lao vào phòng đã bị một tên tiểu thái giám dẫn đi, xuyên qua một dãy hành lang thật dài, tiến vào bên trong một căn phòng nhỏ. Khi mà vừa tiến vào, hắn liền cảm thấy cả người mát mẻ. Rất nhiều bức màn dày đặc ngăn cách ánh dương của ngày thu. Đường Nguyên lập tức cảm thấy là toàn thân lạnh toát, nhất là khi đối diện với lão thái giám kia, sắc mặt tái nhợt như tuyết, một thân áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, ngay cả bích tất cũng màu trắng. Hàng lông mi hung ác cũng màu trắng, toàn thân không có thêm một màu nào khác. Đường Nguyên lập tức nhớ tới câu hồn sứ giả trong truyền thuyết, toàn thân rung lên. Lúc này lại như có kỳ tích, bụng cũng không có cảm giác khó chịu nữa. Là cháu nội của Đường Vạn Lý sao? Thoát y đi. Cái tên của Chu lão thái giám rất kỳ quái, tên là Chu Trục Châu. Lão nhìn Mập Mạp, nhãn tình cùng với ngữ điệu không có một chút tình cảm. Ngón tay không nhiễm một hạt bụi, chỉ lên chiếc áo bố trắng muốt nằm ở trên mặt đất nói, cởi sạch quần áo ra, sau đó đứng im. Nếu trước mặt chính là một vị mỹ nữ, Đường Mập Mạp đảm bảo cởi quần áo nhanh hơn bất luận kẻ nào khác. Thế nhưng vấn đề hiện tại lại khác hoàn toàn. Người trước mắt không phải là một mỹ nữ, cũng không giống mỹ nữ, thậm chí nam nhân cũng không phải luôn, mà chính là một thái giám bất nam bất nữ. Đường Mập Mạp vẫn còn có một chút chướng ngại tâm lý, rê ra không chịu thoát y. Hàng lông mày trắng muốt của Chu lão công công nhíu lại, ánh mắt của điểm trừng lên, nặng nề hừ một tiếng nói. Hả? Lão phu ngồi xếp bằng trên ghế, thân thể bất động, nhất thời một cổ áp lực khổng lồ mãnh liệt mà đến, khiến cho toàn thân của Mập Mạp run rẩy như đứng trong hầm băng. Công công công, ngài có thể... À không, trước tiên quay mặt đi đi. Đường Mập Mạp mặt mày co rúm lại, hai tay nắm chặt đai lưng. Thoát! Chu lão thái giám lạnh lùng khẽ đảo mí mắt, không cho hắn nói thêm, quả nhiên một chữ đáng giá ngàn vàng. Nhanh lên một chút. Đối với vị đại công tử nhà của hộ bộ thượng thư, lão cũng không có một chút khách khí. Mập Mạp toàn thân rung lên, trong bụng lại bắt đầu nổi sóng rồi. Vừa cởi được cái đai lưng, sắc mặt ngoáng đột nhiên nhăn lại, xoay người nói. Công công, ta có thể đi ra ngoài một lát được không vậy? Hiện tại, Đường Nguyên cũng bất chấp tất cả, muốn ra sao thì ra, lão tử sắp ị ra quân rồi. Hả? Chu lão thái giám, tựa hồ như là người cực kỳ không thích nói chuyện, lệ quang trong mắt bắn ra, ngón tay chậm rãi duỗi, đột nhiên, lam quang trên đầu ngón tay lóe ra, xì xì dài tiếng, mấy đạo lam quang sắc như là kiếm, như là hồ điệp, nhẹ nhàng bay múa xung quanh tấm áo bào rộng thùng thình của Đường Mập Mạp. Trong nháy mắt, một thân núng nính đầy mỡ, cái bụng khổng lồ cơ hồ chạm tới đầu gối của hắn lộ ra. Đường Mập Mạp hú lên quái dị, cố tình lấy tay che hạ thể, thế nhưng bàn tay lại vỗ lên bụng cũng không dúi tới hạ thể. Thật sự là cái bụng của hắn quá lớn, làm cho mục tiêu cần che đậy lúc này lại ẩn hiện. Chu Trục Châu chuẩn bị bắt tay vào việc, lão nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay rời khỏi chỗ ngồi. Thân ảnh tuyết trắng bồng bềnh hạ xuống, quay một vòng xung quanh thân thể của Mập Mạp, không mảnh vải che thân. Ánh mắt sắc bén, soi xét toàn bộ tất cả bộ phận trên tấm thân lõa lộ của Đường Mập Mạp. Nâng tay lên, để lộ cái vùng nách ra. Chu Trục Châu lạnh lùng hạ lệnh, Đường Mập Mạp vội làm theo. Giờ phút này, mặc dù đã tiếp thu, thế nhưng mà nhiệt độ trong phòng này cũng khá cao. Mặc dù không mảnh vải che thân cũng cảm thấy lạnh. Thế nhưng theo ánh mắt săm soi của Chu lão thái giám, hắn lại thấy được một loại hàn ý lạnh thấu xương. Giao bụng lúc này lại bị hàn ý này cưỡng chế. Chu Trục Châu đứng ngoài ba thước, ánh mắt vừa lãng lại vừa như tia điện, ngừng lại hạ lệnh. Nâng hai tay lên, dùng hai tay ôm lấy cái bụng để lộ ra phía dưới coi. Buông, tách chân ra, giãn chân. Không biết có phải hay không mà Đường Nguyên từ từ quen với áp lực của lão thái giám, áp lực của hàn khí cũng dần mất đi hiệu lực. Sắc mặt của Đường Nguyên càng ngày càng vàng như nến, mồ hôi to như hạt đậu từng giọt rơi xuống, ngấn cổ rung động, thật sự là sắp nhịn không nổi rồi. Bạch y của Chu Trục Châu trắng như tuyết, trên mặt hoàn toàn không lộ ra bất kỳ tình cảm nào. Thân thể trôi nổi tiến thêm hai bước, lạnh lùng nói: "Cúi người làm cho cái mông dễn lên coi." Đến rồi, đã đến rồi, rốt cuộc thì đã tới. Đường Nguyên trong lòng âm thầm rên rỉ, ta không muốn đi hình chữ bát nghe à. Lão biến thái này không thể tưởng được cái bản thiếu gia không thoát khỏi ma chưởng của lão rồi. Nhanh một chút đi. Chu Trục Châu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng thúc giục. Đường Nguyên do dự, chậm rãi cúi người, thế nhưng bởi vì khống chế không nổi, suýt nữa đã phụt ra. Hắn cũng biết dạng nhất, cái thứ nước kia mà phun ra, đúng là chuyện lớn rồi. Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, cố nín nhịn, như thế liên tục thử nhiều lần, rốt cuộc không thể khom người xuống được nữa rồi. Nếu như cái người mà xuống một lần nữa, thật sự không nín được luôn. Chu lão thái giám giận dữ, cho rằng Mập Mạp cố ý quấy phá, lão nhẹ nhàng tiến tới, một cước ép lên cái cổ béo phì của tên Mập Mạp, cố dùng sức đè xuống. Thân thể Đường Nguyên lập tức xoay chuyển 90 độ. Ngay sau đó trong tay của Chu Trục Châu từ lúc nào đã xuất hiện hai cái cây gỗ gì mà màu xanh đang đặt lên hai bờ mông của hắn. Sau đó lão cúi người xuống, cau mày tiến sát tới, vận công tụ ở hai mắt chuyên tâm nhìn vào. Đúng lúc này Đường Nguyên rốt cuộc nhịn không được, thân thể một hồi co thắt, một tiếng thống khổ từ trong miệng thoát ra, đồng thời một tiếng phẹt rền vang. Thảm kịch đã xảy ra rồi. Một cổ chất vàng từ khe hở nơi 8 tháng 15 khe hở của Mập Mạp mãnh liệt phun ra, mà ngay lúc này Chu lão đại nhân chỉ cách nơi đó trong gang tấc. Cả đời cũng không có nghĩ qua bản thân lại đụng phải cái chuyện này, muốn né nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Bên ngoài, Đường Thượng Thư thoải mái ngay ngắn ngồi ở trên ghế. Thân phận của lão là bậc nào chứ? Đều có nội thị đưa trà ngon từ trong cấm cung tới. Lão chậm chạp nhấm nháp, một bên thổi một bên gạt, nghiêng đầu nghe ngóng ở bên trong cấm cung. Lão biết phàm là thiếu niên tới đây đều bị Chu lão thái giám trị một phen, nhưng mà việc kiểm tra thân thể nhất định là hợp cách, chân chính chỉ là xem gia thế tài lực cùng với vật lực, nhà nào mạnh mà thành công thôi. Mà lão tin tưởng cho dù có ai tranh đoạt thế nào đi nữa cũng không bằng một vị hộ bộ thượng thư như lão. Bên cạnh còn có mấy vị cũng đem con cháu tới kiểm tra. Vẻ mặt của đám người này không được tự nhiên như vậy. Chỉ là hướng vào lão, cười gượng rồi chào hỏi mấy câu. Mặc dù ai cũng nhìn ra, Đường gia hiểu rất rõ đối với chức vụ cấm cung nội đình thị vệ thống lĩnh. Hậu bối nhà mình lần này hơn phần nửa là bỏ đi rồi. Trong mũi của Đường Thượng Thư khẽ hừ một tiếng, tự như có ý nói là đám các ngươi mà cũng tới tranh giành với Đường mổ ta sao? Thật sự nực cười. Đúng lúc này, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng rống to giận dữ, trong đó lại có tiếng hồ đau đớn có vẻ như sống chết không bằng, tột cùng hối hận, tột cùng cừu hận, giống như là tiếng thét đau đớn của thiếu nữ, cả đời giữ vững trong nhảy mắt, hóa thành hư vô vậy. Tiếng kêu giống như là tê tâm liệt phế, không ngừng vang lên, đúng là thanh âm của Chu lão thái giám. Cũng là âm thanh cuồng nộ, tức cực điểm, cút, không hợp cách. Chỉ bốn chữ, thế nhưng nó như là một tiếng sấm vang lên, âm âm, nổ giữa bầu trời Thiên Hương Thành. Một thời, cả vạn người đều nghe được, mỗi một người đều có thể nghe ra, âm thanh này mang theo đầy vẻ căm hận. Thậm chí, tại một nơi rất xa quân gia, quân Mạc Tà cũng nghe được âm thanh bén nhọn đặc thù này. Hắn lập tức cười đến độ lông mày không thấy được mắt, đắc ý nâng chung trà lên, mãnh liệt uống một ngụm. Sau đó vỗ đùi đứng dậy, thật sự không hổ là phía đối tác tương lai của quân Mạc Tà ta, rất đáng khen nha, thế mới đúng chứ, không tiếc công ta đã ra công đặt bẫy này. Dừng một chút, rốt cuộc hắn lại nhìn không được ha hả cười nói, thật là muốn nhìn một chút xem sắc mặt của lão thái giám bây giờ sao, rốt cuộc là thú vị đến mức nào chứ. Quân đại thiếu gia còn không biết Chu lão thái giám hiện tại trên mặt tuyệt vời đến trình độ nào, còn vượt qua ngàn vạn lần điều hắn tưởng tượng. Chương 152: Trục xuất khỏi gia môn. Khả Nhi bị công tử nhà mình hù cho toàn thân run rẩy, sợ hãi nói: "Thiếu gia, người không có sao chứ?" Nàng thầm nghĩ, thiếu gia thật là vất vả mới cải tà quy chính được vài tháng, thế nhưng vẻ mặt lúc này sao mà lại kỳ quái vậy? Hơi có phần hèn mọn, bỉ ổi hạ lưu của năm đó. Cầu trời, đừng có biến thành một tên bại gia chi tử như hồi xưa nghe. Ngay sau tiếng gầm, là một tiếng bịch vang lên, thân thể khổng lồ nung nút mở, đột nhiên như là sao băng, từ bên trong phòng bắn ra. Trực tiếp, đụng lên trên bức tường cứng, rầm một tiếng, đống thịt này sau khi đập lên tường, liền rơi xuống đất, rồi lăn hai vòng. Cùng lúc đó, một mùi tanh tưởng khó chịu, thoáng một cái tràn ngập cả căn phòng. Đường Nguyên, Đường Mập lúc này ra sao? Chỉ là giờ phút này hắn đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi, hai mi mắt đóng chặt, thân thể trần như nhộng nằm trên mặt đất, hình như còn có một mảnh vải vàng vàng phía dưới. Nguyên bản bộ mông tròn to ở phía trên còn có dấu bàn tay thật sâu, màu xanh tím dữ tợn ẩn hiện, dùng bên cạnh của chưởng ấn sưng phù lên. Bên cạnh rõ ràng là bị ứ máu, màu xanh tím kia không biết chừng là triệu chứng của việc gãy xương. Vậy cần bao nhiêu khí lực, mọi người ở đây đều như là bị sét đánh, mặt mày ẩn ẩn kinh hoàng. Thật sự là không biết mập mạp này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, thế nào mà khiến cho Chu lão đại nhân lạnh lùng như tuyết, cao ngạo nhược băng lại nổi giận như vậy chứ. Thật sự là thảm quá rồi, quá đáng thương rồi. Cương nhiên lại bị đánh thành ra như vậy, ngay cả vật ngũ cốc luân hồi cũng bị đánh cho tới phòi ra. Chu Trục Châu lão đại nhân mặt đầy tuyệt vọng, toàn thân run rẩy, khí độ lúc trước lạnh như băng, trấn tĩnh, ngạo nghễ, lúc này không còn sót lại chút nào. Chu lão nhân vẻ mặt vàng vàng, thậm chí cả khóe mắt cũng kết lại, lông mi tuyết trắng, áo choàng tuyết trắng, tóm lại bây giờ đều đã bị nhiễm lốm đốm chút vàng vàng, nhìn thật sự là buồn nôn. Điều này nằm ngoài sự sắp xếp của quân Mạc Tà. Khi mà Đường Nguyên âm xoa Dương Thác phối hợp, Chu lão đại nhân cũng quá trùng hợp tuyển người. Tự khi Di Dụng Mộc Côn tiếp xúc, Đường Nguyên kiên trì đã lâu, rốt cục nhịn không được, giống như một dòng nước chảy xiết, bay thẳng xuống dưới 3.000 xích, thẳng tắp phun đến. Ô cha, nói chính xác ra, chính là Hoàng Hà bị dở đê thôi. Đường Thượng Thư nổi giận, bất luận kẻ nào chứng kiến con của mình bị đánh từ một thân thể mập mạp trực tiếp biến thành một đống thịt nát đều cực điểm phẫn nộ. Dựa vào cái gì, con ta không phải chỉ hơi mập mạp một chút thôi sao? Chu lão thái giám người, mặc dù là quan nắm đại quyền khống chế sinh sát, nhiều lắm, không hợp cách thì loại qua, tại sao mà còn đánh người ta thành cái bộ dạng này chứ? Cái này không phải là quá đáng hay sao? Hơi thở của mập mạp lúc này cũng chỉ đủ rung một dây tơ nhện mà thôi. Lại nói, Đường mập mạp có thể trong nguy kịch vẫn bảo trì được tính mạng, coi như là tổ tông phù hộ rồi. Quân Mạc Tà nguyên bản chỉ là muốn làm cho hắn tại thời khắc mấu chốt phóng ra một cái rắm. Kết quả cái tên này tự tiện bóp méo lời dặn của bác sĩ, thậm chí còn ăn uống cho đầy nữa. Rượu chè quá độ trực tiếp dẫn đến cảnh Đê Hoàng Hà bị dở. Một kẻ luôn coi sạch như là mạng. Chu lão thái giám hôm nay đúng là gặp tai bay vạ gió, không giết hắn tại chỗ cũng thật là đã nể mặt mũi của hoàng đế bệ hạ lắm rồi. Phải nói cho Đường Thượng Thư mặt mũi mới đúng chứ. Chu Trục Châu, ngươi đây là có ý gì? Mau, cấp cho lão phu một cái công đạo đi. Đường Thượng Thư hét lớn, đau lòng đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhìn thảm trạng của đứa con, lão hận không thể đem Chu Trục Châu băm thay dạng đoạn. Một hồi sau, một âm thanh lạnh lùng, tràn đầy thô bạo quát lên. Đường Thiên Dư, hôm nay nếu lão phu không nể mặt mũi của Đường Vạn Lý, vậy thì cha con hai người đừng có tưởng có thể sống mà rời khỏi đây. Hiện tại nên đưa cái đứa con vô liêm sĩ của ngươi lập tức biến mất trước mặt của lão phu, ngàn vạn lần chớ có để lão phu thay đổi chủ ý đem phụ tử ngươi giết ở chỗ này. Đám người ở phía ngoài đều cút hết cho lão phu. Cuối cùng là một tiếng hét lôi đình vang lên. Tiếp theo là một trận âm thanh nôn tim mửa phổi vang lên. Mấy người khi mà nghe được âm thanh này đều thầm nghĩ, Chu lão đại nhân hiện tại nôn mửa lợi hại như vậy, không biết là vì sao đây. Nghe nói Chu lão đại nhân này thích sạch như là một thứ bệnh, không phải là bị dính cái thứ trắng vàng dưới háng của mập mạp chứ. Tất cả mọi người ở bên ngoài hai mặt đều nhìn nhau suy đoán, sau đó chen chúc mà chạy. Tư vị ở đây thật sự là quá không tốt rồi. Về phần Đường Thượng Thư, tuy là tức giận, thế nhưng không có dám cãi lại. Hảo hán nên bỏ qua thiệt thòi trước mặt. Lúc này mau chóng mang đứa con đi trị thương mới là đúng đắn. Đợi đến khi Đường Thượng Thư minh bạch chân tướng đã là ngày hôm sau. Đường Vạn Lý lão gia nổi giận đùng đùng đi tới hoàng cung tìm Chu Trục Châu vì cháu nội để mà đòi lại công đạo. Ngẫm lại, lão càng cảm thấy nghẹn quất. Mình dùng Chu lão thái giám coi như là lão bằng hữu vài chục năm qua. Ngươi không hợp thì đuổi cháu ta ra là được rồi, thế nhưng lại trực tiếp đánh thành ra cái bộ dạng như vậy, quả thật là muốn nhẫn mà không thể nhẫn được rồi. Kết quả là công đạo không đòi được, lão đành mang cái bộ mặt xám trò trở về. Đường lão gia tử triệt để minh bạch cái gì gọi là cái gì có thể nhẫn, cái gì không nên nhẫn. Thật là quá đáng giận mà. Nếu không đem Đường Mập chấp hành gia pháp thì không được. Một đám nữ nhân của Đường gia, Đường lão thái thái cùng với mẫu thân của Đường Mập Mạp, bọn người đồng loạt quỳ xuống đất. Hao hết sức của chín trâu hai hổ, Đường lão gia tử cuối cùng cũng không có thành công vì nghĩa mà diệt thân. Lại nói Mập Mạp lần này quá thật là thương thế nghiêm trọng, ngoại trừ ngoại thương có phần nghiêm trọng ra, nội thương cũng không nhẹ. Nếu thật sự phải chịu gia pháp nữa, dù qua không khỏi cũng thành tật. Đường lão gia tử cùng với Đường đại thượng thư, hai người càng vội càng đau lòng, dù sao thì chuyện này, Đường gia cơ hồ không tiếc tiền bạc, cộng thêm nợ nhân tình của người ta. Thật vất vả mới hối lộ được mấy vị quan trên, chỉ cần được qua cửa ải của Chu lão thái giám, người ở nhà đã chuẩn bị thiết yến chúc mừng sẵn rồi. Cứ tới thời điểm vô cùng khẩn yếu, Đường Mập Mạp lại mãn liệt phun ra, giống như là hoàng hà tràn lan vậy. Hơn nữa lần này á phun ra không còn đơn giản là hình dung nữa, mà là thực sự phun ra luôn, trực tiếp phun lên mặt thân thể. Ôi trời, miệng của một người xưa nay yêu thích sạch sẽ như là Chu lão thái giám. Đừng nói là người thích sạch sẽ như là Chu lão thái giám, cho dù là ai cũng không chịu được. Đường lão gia tử cùng với Đường thượng thư đều bị hành động kinh thiên động địa này của Đường Nguyên làm cho tức giận nằm dài trên giường. Lão gia tử ánh mắt đờ đẫn nằm trên giường, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm. Trước kia luôn nghe nói vào thời điểm khẩn trương mấu chốt người ta sẽ bị tiêu chảy, bản thân vẫn cho rằng đó chỉ là một câu để mắng chửi người. Hiện tại lão phu hiểu rồi, nguyên lai có chuyện cổ quái tà đạo như vậy, thật sự là có tồn tại, tà môn quá, hiếm thấy, không phải là không thể phát sinh. Đường Mập Mạp bên này đã khôi phục lại thần trí, thân thể còn đang bị trọng thương, đã bị Đường lão gia tử giận dữ, trực tiếp trục xuất ra khỏi nhà. Từ nay về sau, ngươi không còn là cháu nội của Đường Vạn Lý ta nữa, cũng không phải là người của Đường gia nữa, mau mau, biến khỏi mắt của ta, vĩnh viễn biến mất đi. Sự tình thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Mập Mạp quả thật có thừa nghĩa khí,